Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, mệnh trung phạm đào hoa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 300.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc nhân đoạt mệnh ngũ trọng. Thu hoạch được 150.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết. Chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi bất quá 10 phút. Chết tại tần xương trong tay ẩn ma tộc đã vượt qua 20 vị. Tuy nói phần lớn tu vi khá thấp, nhưng đại lượng tích lũy xuống, tần xương lại là thông qua lần này săn giết ma tộc thì nhập chướng gần 200 bên ngoài điểm kinh nghiệm. Tuy nói khoảng cách đoạt mệnh 9 tầng 18 triệu điểm kinh nghiệm còn cách một đoạn, nhưng tần xương minh bạch, nếu như hắn nguyện ý đem phiến khu vực này tất cả ẩn ma tộc toàn giết, tất nhiên sẽ tăng lên đến đoạt mệnh 9 tầng. Chỉ là hắn cũng minh bạch, nếu như hắn giết chóc dục vọng qua thắng, khó đảm bảo sẽ không bị mấy người khác hoài nghi. Tuy nói chảm giết ma tộc chính là toàn bộ Linh Châu đại lục tất cả mọi người chỗ chức trách, nhưng như một số yếu một điểm ma tộc, căn bản là không cần đến bọn họ động thủ. Bây giờ là liên quân chạy đến, bằng không mà nói, Cố Thanh Hà các loại nhân hay là không muốn động thủ. Dù sao, bọn họ linh khí, muốn giữ lấy đối phó đoạt mệnh 9 tầng ma tộc, liền xem như một số đoạt mệnh bát trọng ma tộc, bọn họ đều là khinh thường động thủ. Cũng chỉ có tần xương, ma tộc với hắn mà nói, đây chính là kinh nghiệm bảo bảo a, thịt muỗi cũng là thịt, hắn am hiểu sâu đạo lý này. Còn có cái gì làm cho tần xương như vậy tùy ý làm bậy địa sát nhân? Cũng chỉ có ma tộc. Hô, rốt cục, mấy phút sau, lại là có 5 đầu ẩn ma tộc vẫn lạc tại tần xương trong tay. Liên quân rốt cục chạy đến, dẫn đầu chính là hướng dã hai cái đoạt mệnh 9 tầng cường giả. Khi bọn hắn nhìn đến một màn trước mắt lúc, đồng tử cũng không nhịn được đột nhiên thít chặt, lớn tiếng nói, ẩn ma tộc. Hai người có thể có tu vi như thế, sau lưng tự nhiên có đại thế lực, nếu không bằng vào bọn hắn tự thân nỗ lực, lại có thể tại như vậy số tuổi đạt tới đoạt mệnh 9 tầng. Nói đến, hướng dã hai người muốn so tần xương lớn thêm không ít. Hai người bọn họ số tuổi đều là 25 tuổi. Đã đạt đến tham dự tuyển bạt chiến cực hạn tuổi tác. Nhớ kỹ loại khí tức này, chỉ cần tức giận hơi thở xuất hiện, liền lập tức động cơ. Đứng tại hướng dã trước người, tần xương ngưng trọng gật gật đầu. Hắn hư không một nắm, một đoàn ma khí đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Cái kia ma khí đang giãy giụa, muốn chạy ra tần xương trưởng khống. Đáng tiếc, vô luận như thế nào, nó đều không thể đào thoát. Đây là chấm ngoặc kép. Hướng dã hai người đều là sững sờ. Thì liền mới từ ở xa trở về cổ yêu bọn người là biến sắc, kinh hãi mà nhìn xem tần xương trong tay nắm một luồng ma khí. Bọn họ đều là đoạt mệnh 9 tầng cường giả, tự nhiên có thể phát giác ra được đạo này ma khí bên trong ẩn chứa khủng bố hung uy. Loại kia khát máu đồng dạng ngoan lệ, dù bọn hắn đều kinh hãi vô cùng. Một luồng chân ma khí mà thôi. Tần xương cười cười, những người khác không biết cũng không đại biểu hắn không biết, ma tộc tu luyện dựa vào giết hại cùng thôn phệ ma khí. Nhưng tại trong cơ thể của bọn họ, lại là cần ngưng tụ ra chân ma khí. Đây là tần xương lúc trước biến thân làm độc nhãn ma tộc mới được biết. Cái này sợi chân ma khí chính là một vị thực lực đạt đến đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong ẩn ma tộc. Người, tần xương bá đạo đem quất lấy ra ngoài. Vì cái gì? Cũng là để mọi người làm quen một chút ẩn ma tộc khí tức. Dù sao, ẩn ma tộc thiên phú kỹ năng chính là ẩn nặc ở trong hư không. Cái này có thể so sánh độc nhãn ma tộc thiên phú kỹ năng mạnh nhiều lắm. Chân ma khí, cổ yêu mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào tần xương trong tay ma khí. Bọn họ lại có thể chưa từng nghe qua chân ma khí. Có thể biết thì biết. Nhưng như thế nào rút ra ma tộc chân ma khí, lại là cực kỳ thần bí. Bọn họ mặc dù xuất thân 10 đại hoàng triều, càng là Thanh Châu lục công tử, nhưng đối ma tộc, vẫn là biết quá ít. Nghĩ không ra, Tần huynh lại có thủ đoạn như thế. Có nó, chúng ta tìm kiếm ẩn ma tộc ngược lại là hội dễ dàng không ít. Cố Thanh Hà kinh thán nỉ non nói. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt nghi ngờ. Cái này thiếu niên thần bí, theo đạo lý tới nói, không phải ẩn tàng trong thế lực nhân, nhưng lại hiểu được nhiều như vậy, mà lại liên thông huyền cường giả đến đều không có cách nào đối phó hắn. Cái này chỉ có thể nói rõ, thiếu niên này chân thực bối cảnh, rất có thể là xuất từ những châu khác, thậm chí, hắn thì là đến từ Linh Châu. Không đơn giản a, mấy người khác cũng cùng Cố Thanh Hà có đồng dạng suy đoán. Bọn họ không ngốc, theo Tần Sương những ngày này biểu hiện cùng hôm nay cho thấy quỷ dị thủ đoạn. Nói hắn không có bối cảnh, có quỷ mới tin, chuyện kế tiếp, thì làm phiền các ngươi. Ta cần tìm một chỗ an tĩnh vì nàng liệu thương. Tần Sương hướng về mấy người hơi hơi chắp tay, chợt liền kêu gọi cách đó không xa Hình Mộng Nhã. Cái sau một mực an tĩnh ở tại hắn bố trí trong cấm chế. Một bước đều không động tới. Không có vấn đề, Tần huynh lần này cống hiến to lớn, nơi này ẩn ma tộc hẳn là cũng bị giết sợ, cho dù là lưu lại, chỉ sợ cũng thừa không có bao nhiêu. Người cứ việc đi, đừng quản chúng ta, Cổ Yêu gật đầu cười, cái kia mập mờ thần sắc khiến mấy người khác theo cười hắc hắc. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ, biết loại sự tình này khẳng định là càng tô càng đen. Đành phải nhún nhún vai, chợt liền hướng đã xuất hiện tại hắn sau lưng Hình Mộng Nhã nói ra. Đi thôi, tìm một chỗ cứu tỷ tỷ ngươi. Tử Đông, Tàng Kiếm, các ngươi theo ta, làm hộ pháp cho ta. Tử Đông một mặt quái dị nhìn lấy Tần Sương, lại nhìn một chút Hình Mộng Nhã trong ngực ngủ mê man giai nhân. Ánh mắt phức tạp, tựa hồ có miệng khó trả lời. Lung Nguyệt Tàu Tử lúc này mới không đi mấy ngày a. Tại sao lại đi ra cái tàu tử rồi? Giấu trong lòng gương mặt vẻ quái dị. Tử Đông đi theo Tần Sương bọn người bay về phương xa. Tỷ phu, thế nào? Một chỗ tĩnh mịch bên ngoài sơn động. Tần Sương vừa ló đầu ra. Loại kia chờ đợi mấy ngày Hình Mộng Nhã liền vội vã nhảy đi qua. Gấp giọng hỏi, tỷ phu, chấm ngoặc kép. Tần Sương nhất thời đầu lớn như cái đấu. Xưng hô thế này. Không khỏi quá cái kia đi. Hình cô nương, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta và chị gái ngươi không có gì. Tần Sương kiên trì giải thích nói. Bị những người khác hiểu lầm thì cũng thôi đi. Trước mặt vị này chính là Hình Mộng Kỳ thân muội muội. Một khi chứng thực cái này tỷ phu thân phận, hắn chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Ta tỷ tỷ thế nào? Hình Mộng Nhã tựa hồ căn bản là không có nghe được Tần Sương giải thích một dạng. Thăm dò xem chừng lấy hang động đen kịt bên trong. Nỗ lực nhìn xem tỷ tỷ đến tột cùng như thế nào. Yên tâm đi. Cần phải còn có một ngày liền có thể tỉnh. Bất quá thương thế của nàng tương đối nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại hội suy yếu một đoạn thời gian. Có bát phẩm liệu thương đan cứu chữa. Hẳn là có thể tại trong 2 ngày thì khỏi hẳn. Tần Sương bất đắc dĩ nói ra, thôi thôi, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, về sau lại giải thích chính là, nghe được Hình Mộng Kỳ ngày mai liền sẽ tỉnh lại, Hình Mộng Nhã nhất thời mừng rỡ, càng là bước nhanh đi ra ngoài, nói là muốn đi bắt một con yêu thú vì Hình Mộng Kỳ chúc mừng. Chỉ là đối với nàng mở miệng một tiếng tỷ phu xưng hô, Tần Sương rất là im lặng, cô nàng này chính là Hình Mộng Kỳ thân muội muội. Mắng cũng chửi không được, đánh cũng đánh không được, đành phải theo nàng hô, đừng nói, hô hào, Tần Sương còn cảm thấy là có chuyện như vậy. Tần ca, một bên Tử Đông gặp Hình Mộng Nhã đi xa, cuối cùng xông tới, nhẹ giọng hỏi, vị bên trong kia ngươi định làm như thế nào? Lung Nguyệt cô nương thế nhưng là vẫn còn ở đó, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta minh bạch. Hình Mộng Kỳ là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là bằng hữu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tần Sương cười cười, đối với Hình Mộng Kỳ cảm tình, cũng không giống như là Thác Bạt Lung Nguyệt như vậy tới kịch liệt. Nói cho cùng, đối với Hình Mộng Ký, hắn càng nhiều hơn chính là báo đáp chi ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lung Nguyệt cô nương thời điểm ra đi thế nhưng là nói với ta. Nói ngươi có số đào hoa, để cho ta cực kỳ nhìn lấy ngươi điểm. Cốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.